Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 816, trao thưởng đại hội tiếng chuông lên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vậy phải làm sao bây giờ mới phải nhỉ? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng nhất thời trong lòng có chút thất lạc. Như vậy đi, ngươi bái sư sự tình, tha cho ta thật tốt suy nghĩ một phen. Chờ ngươi ở Ngự Họa các trung ương quảng trường dẫn hoàn tưởng thưởng, rồi hãy tới tìm ta. Tử Ngọc Thiên Quân chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng phất phất tay, nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh liền vội vàng khom người hành lễ, liền muốn cáo lui. Đúng rồi, ngươi ngàn vạn lần sao sao phải nhớ kỹ, họa đạo tu luyện không thể đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, ngươi cơ sở đánh càng vững chắc, như vậy ngày sau tu luyện lực lượng mới càng cường đại, mà ngũ hành linh lực công pháp ngươi không nên tùy tiện sử dụng, nếu không một cái sơ sẩy rất có thể nảy sinh tâm ma. Tử Ngọc Thiên Quân gọi lại Tiểu Tuệ Minh, mặt đầy nghiêm nghị nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái, nói, Tử Ngọc tiền bối nói, đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Hắn biết Tử Ngọc Thiên Quân bất kể cuối cùng mục đích là cái gì, những lời này xác thực là vì tốt cho hắn. Con đường tu luyện, nếu như ngươi chỉ biết là một môn tâm tư tăng cao tu vi, mà không thêm vào củng cố, muốn nhanh chóng quật khởi lời nói, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, chờ đến một thời khắc nào đó, đột nhiên bùng nổ, cho ngươi cả người bị ma tính khống chế, biến thành một cái khác phát điên ma đầu. Đương nhiên, trực tiếp thân tử đạo tiêu cũng không phải là không thể. Được rồi, ngươi nhanh đi đi, ngày mai rồi hãy tới tìm ta. Tử Ngọc Thiên Quân phất phất tay, nhấc lên giỏ, chậm rãi đi vào trong bồn hoa. Tiểu Tuệ Minh nhìn Tử Ngọc Thiên Quân bóng lưng ly khai, không khỏi khẽ mỉm cười. Đan Thanh Thiên Kiêu trận chung kết học viên cùng các vực thiếu chủ đoàn đội tổng cộng hơn 50 người, mà cuối cùng trở lại chỉ có không tới 20 người. Mà trước thời hạn trở lại mấy người, đó là Tuệ Minh, Hinh Nguyệt, Lý Diệu còn có Âu Dương Tốn. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời thiên giới cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Có chút tuổi trẻ học viên cùng trong hàng đệ tử, có người kính nể, có người hâm mộ, nhưng là cũng có người ghen tị. Đan Thanh cuộc so tài trận chung kết học viên, ngoại trừ chết ở linh họa trong không gian chưa ra, còn lại mấy người đều phải lấy được 100 viên trở lên cao cấp linh lực chi tinh sao? Lần này Tuệ Minh bọn họ thật đúng là phát, nghe nói linh lực chi tinh ngược lại vẫn là thứ yếu. Nghe nói đã khen thưởng ra mã rồi, trở lại thiên kiêu mỗi người cũng sẽ lấy được một món đê giai thần khí. Thần khí ha, đó là chân quý bực nào đồ vật. Chỉ sợ Ngự Họa các bên trong đệ tử cũng sẽ không mỗi người cũng có một kiện đê giai thần khí. Huynh đệ nói không tệ, xem ra lần này mấy người bọn hắn là thực sự phát. Theo ta vừa mới lấy được tin đồn, thật giống như lần này trao thưởng đại hội sẽ xuất ra càng nhiều khen thưởng, không biết còn có thứ tốt gì. Ai, sớm biết như vậy, chúng ta cũng đều đổi học họa đạo. Nếu như có thể tham gia Đan Thanh cuộc so tài, may mắn tiến vào trận chung kết, chỉ sợ có thể nhận tưởng thưởng phong phú, cũng có trong chúng ta người. Hừ, người cũng không cần lại nằm mộng ban ngày rồi. Tu luyện họa đạo, đầu tiên muốn chọc giận vận gia thân, người nơi đó có cái gì khí vận? Nếu không lời nói, cũng sẽ không này hơn 10 năm đều tại Thương Mang Sơn Mạch du đáng bạch uổng phí thời gian. Ta chỉ là vì chúng ta đại sư huynh bất bình dùm, ta dĩ nhiên là không đủ trình độ rồi. Đúng nha, như thế xem ra sau này vẫn là phải nhiều hơn nha tham gia thiên giới tái sự mới phải nha. ngự họa các bên trong trung ương quảng trường nhìn trên đài. Đã là người ta tấp nập, ngoại trừ ngự họa các đệ tử, còn có mỗi cái thiên giới đại trong tông môn, tới dự lễ đệ tử. Giờ phút này bọn họ cũng từng cái ở châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, nhất là đối với nhân giới tới đan thanh hạng nhất Tuệ Minh. Bọn họ ngoại trừ thật sâu ghen tị ngoài ý muốn, tựa hồ không có còn lại tâm tình. Lần này ngự họa các khen thưởng thật sự là quá mức phong phú. Nếu như một tên thiên giới tông môn đệ tử bình thường lấy được những phần thưởng này, chỉ sợ tiếp theo trong thời gian mấy năm đều là không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Hơn nữa còn có thể được đê giai thần khí, chính là sau này gặp phải cường địch, vượt cấp khiêu chiến đều là vô cùng có khả năng. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng chuông ở trung ương trong quảng trường đột nhiên vang lên, vang vọng ở mỗi một tên đệ tử trong tai, biểu thị đại hội sắp bắt đầu rồi. Tiểu Tuệ Minh vừa mới đi vào quảng trường, đó là thấy được phía ngoài đoàn người nha Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn. Ồ, Lý Diệu huynh đệ, ngươi không cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ bọn họ ở một chỗ sao? Tiểu Tuệ Minh vội vàng tiến lên hỏi, còn không chờ Lý Diệu trả lời, liền nghe Âu Dương Tốn đùa cười nói, hắc hắc, Hinh Nguyệt muội tử mà, bởi vì Hạ Hầu Hiên Viên thiếu chủ đuổi theo chặt, không biết tránh đã đi đâu. Kia Hạ Hầu Hiên Viên đây? Tiểu Tuệ Minh sầm mặt lại, tiếp tục hỏi, cái này còn cần hỏi nha. Hạ Hầu Hiên Viên nhất định là đi tìm Hinh Nguyệt muội tử. Xem ra, ngươi người tỷ tỷ này rất có mị lực nha. Âu Dư Tốn cười nói bậy nói bạ nữa, xem ta không xé rách miệng của ngươi. Tiểu Tuệ Minh không biết sao, trong lòng một mảnh cọng lông loạn, nói lung tung một câu, này, Tuệ Minh huynh đệ, chúng ta từng là anh em, thế nào, ta trêu chọc ngươi rồi hả? Âu Dương Tốn rất là không giải thích đạo, được rồi, chúng ta tạm thời không thèm quan tâm bọn họ. Tuệ Minh huynh đệ, ta được đến một cái tin tốt, nghe nói lần này bởi vì ở linh họa trong không gian, tỷ số tử vong thật sự là quá cao, ngự họa các cũng là cố ý tăng thêm khen thưởng, ngoại trừ cao cấp linh lực chi tinh trở ra, chúng ta còn có thể lấy được một cái đê giai thần khí. Thật là không nghĩ tới nha. Lý Diệu thấy hai người nói có chút cứng, vội vàng tiến lên một bước, đổi chủ đề, lớn tiếng nói, nghe vậy Tuệ Minh, chân mày khẽ nhíu một cái, kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi là từ nơi nào nhận được tin tức? Tiểu Tuệ Minh thực ra trong lòng cũng là không khỏi vui mừng. Nếu như Lý Diệu nói là thật, như vậy lần này, hắn liền có thể được một cái chân chính thích hợp bản thân đê giai thần khí. Trước mặc dù lấy được cửu tiêu thải hồng bút, nhưng là cửu tiêu thải hồng bút sử dụng cần linh lực cực kỳ khổng lồ, nếu như kéo dài tác chiến, ngược lại gây bất lợi cho chính mình, mà nghịch thương thiên họa bút còn không có rất tốt lớn lên. Như vậy, giờ phút này hắn là như vậy cần một cái tiện tay vũ khí. Tuệ Minh huynh đệ, Lý Diệu huynh đệ, lần này nghe nói còn phải khuếch trương chiêu, xem ra huynh đệ chúng ta mấy cái thật có thể nhất phi ngất trời. Ít nhất nếu như vào ngự họa các đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ là không có vấn đề, nếu như biểu hiện tốt còn có thể trực tiếp khảo hạch trở thành ngự họa các tam cấp trưởng lão, lấy được không ít tài nguyên tu luyện cùng quyền thế. Âu Dương Tốn cũng là đổi giận thành vui, khẽ mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy kích động, được rồi, sau này sự tình các loại sau này hãy nói đi, mọi người tâm lý chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nhìn hai người nói tiếp, chúng ta vội vàng đến phía trước đi đi, lần này trao thưởng đại hội đều là chúng ta đan thanh cuộc so tài trận chung kết học viên mở ra, cũng đừng làm cho Tô Mạt cùng Nhan Tịch trưởng lão các loại quá lâu. Tiếng nói vừa dứt, hắn đó là dẫn đầu lướt đi. hướng trung ương trong quảng trường đài cao cấp tốc đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.